Sở Tổng, xin hãy tránh đường. Chương 82, Góc Chuyện Audio.com. Mấy ngày nay, tứ đại gia tộc đã tạm bước vào thời gian sóng yên biển lặng. Đường Tinh cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn. Tiểu Tinh, mấy ngày nữa Hoàng đế nước A sẽ đến thăm chúng ta. Muốn tứ đại gia tộc đích thân tiếp đón. Em có ý gì không? Sở Diệp Thần hôm nay không đi làm, lại ở nhà với Đường Tinh. Ngoài Đức Vua ra, còn có ai về cùng không? Vương tử William, thật á, Đường Tinh bật dậy. Vậy mà tên này lại có thể về cùng. Đúng là cơ hội tốt cho nàng mà. Sao vậy? Sở Diệp Thần thấy Đường Tinh ca iota CS động như vậy có chút hơi khó hiểu. Không có gì, chỉ là có chút mong đợi. Sở Diệp Thần cũng không tiếp tục truy hỏi mà để kệ Đường Tinh. Dù sao cũng là vợ anh rồi. Có chạy cũng chẳng thoát được. Chẳng mấy đã đến ngày Đức Vua nước A đến. Đường Tinh được công bố thân phận con nuôi. Tiểu công chúa khiến danh tiếng của cô tăng ngùn ngụt. Trong buổi yến tiệc đón tiếp Đức Vua, thấy William nhìn chăm chăm vào Đường như họa. Đường Tinh bỗng nảy ra một ý, cô lại gần William. Có xinh không? Em lại định làm gì đây? William thu hồi ánh mắt, liếc sang Đường Tinh, cô ấy là chị ruột em. Trình độ học vấn thì khỏi bàn. Ba bằng cử nhân ngành luật. Gia thế thì càng không cần nhắc đến. Nhan sắc anh cũng nhìn rồi. Vậy, có muốn làm quen không? Đường Tinh bắt đầu thăm dò. Điều kiện, William thừa biết, Đường Tinh không phải là loại người thích đi làm không công. Cho em toàn quyền sử dụng đội mật thám phố Uôn. Chỉ một tuần thôi, em định làm gì? Vẫn muốn tìm ra người đó. William khẽ nhíu mày. Chuyện này không cần anh quản. Em tự có sắp xếp. Đường Tinh ra vẻ không quan tâm. Thành giao, William đưa ngón út ra lập lời hứa. Thành giao, sau khi có được đội mật thám phố Uôn, chuyện tìm ra sư huynh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kết thúc buổi tiệc, Đường Tinh sắp đặt cho William và Đường Như Họa gặp nhau. Còn mình đi đến tổng bộ Bạch Lan Minh. Tôi tin rằng chủ nhân các người cũng đã nói qua. Bây giờ các người làm việc cho tôi thì tôi chính là chủ của các người. Toàn bộ phải nghe theo lời tôi. Rõ chưa? Đường Tinh đứng trước đội mật thám của William tuyên bố. Rõ. Tất cả đồng thanh. Vào việc đi. Đường Tinh xoay người đi đến phòng làm việc. Sao rồi? An Nhiễm thấy Đường Tinh liền đứng dậy hỏi. Đội mật thám này một khi đã ra tay, thì không gì không làm được. Đường Tinh cười tự tin. Lần này, cuối cùng cũng có thể biết được ai đã hại sư phụ nàng rồi. Ba ngày sau, Đức Vua nước A rời đi. William vì muốn theo đuổi Đường Như Họa nên ở lại nước Z, đội mật thám cũng vì thế mà có thể ở lại trợ giúp Đường Tinh lâu hơn. Muốn đi đến bước B với anh không? Anh đưa em đi gặp một người. Sở Diệp Thần đang lau tay cho Đường Tinh bỗng ngẩng lên hỏi. Ai vậy? Là vợ của sư phụ anh. Cũng là sư nương của anh. Anh cưới đã lâu vẫn chưa thể đưa em đi gặp mặt bà ấy. Bây giờ có lẽ là thời cơ thích hợp nhất. Sở Diệp Thần vẫn tập trung lau tay cho cô gái. Cũng được. Bao giờ đi? Dù sao bây giờ cô cũng đang rảnh. Đội mật thám tạm thời vẫn chưa có kết quả. Bây giờ hầu như không còn việc gì khác để làm nữa. Ngày mai khởi hành, Sở Diệp Thần dừng tay, khẽ vuốt mặt cô gái. Lần này, chính là lần cuối anh lừa em. Chỉ cần em không nhận biết sư nương của anh, cũng tương đương với việc em không liên quan gì đến sự việc năm đó. Như vậy là anh có thể yên tâm rồi. Vậy được, em đi chuẩn bị. Đường Tinh vui vẻ đồng ý mà không hề hay biết. Trong lời nói của Sở Diệp Thần đang ẩn giấu những bí mật gì? Cách chương.